Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với loạt series Lưu Manh Ký Sự, chương là tìm kiếm linh mạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết hành trình huyền vực đã kết thúc, Phương Hành và Kim Ô đã chạy trốn thành công. Lúc này thì Hoàng phủ gia đang lùng sục khắp nơi, ban ra chỉ lệnh cho dù có đào ba thước đất thì cũng phải tìm được Phương Hành. Họ đã đến cả Thanh Vân Tông là tông môn đầu tiên của Phương Hành để sục sạo tìm kiếm. Lúc này thì ở Thanh Vân Tông, Thanh Điểu trưởng lão và Tiếu Sơn Hà cũng đang lo lắng về chuyện là Phương Hành sẽ trả thù. Tuy lúc trước Phù Diêu Cung cho Thanh Điểu trưởng lão và Tiếu Sơn Hà huyền quyết chỉ rõ được kim đan đại đạo nhưng lại không có cho tài nguyên. Có một ít đồ vật cần thiết bọn họ vẫn phải tự mình đi sưu tập. Mà Thanh Điểu trưởng lão trước khi huyền vực mở ra không lâu có ý muốn gả Hứa Linh Vân cho một tu sĩ hơn 200 tuổi để làm tiểu thiếp đổi lấy một cây linh dược hiếm thấy. Sau đó huyền vực mở ra, Hứa Linh Vân mới chủ động nêu ý kiến là muốn tiến vào huyền vực để giúp sư tôn thu thập cơ duyên. Thanh Điểu trưởng lão biết, kỳ thực lúc đó Hứa Linh Vân đã có tử trí, chỉ có điều nàng cũng không có tham cơ duyên trong huyền vực, lại biết lấy tính tình của Hứa Linh Vân, cho dù có chết cũng sẽ liều mạng giúp mình cướp đoạt cơ duyên, liền tạm thời hoãn tính toán đó lại, đi cầu Bạch Long Môn đưa Hứa Linh Vân tiến vào huyền vực. Chuyện này tự nhiên làm thầy trò các nàng xuất hiện cái nứt rất lớn. Lúc ấy Thanh Điểu nhớ tới tiểu tử kia và Hứa Linh Vân quan hệ không tệ. Ở trong huyền vực càng có tin tức nói là Hứa Linh Vân không tiếc thân mình phạm hiểm để bảo vệ tiểu tử kia. Trong lòng Thanh Điểu càng kinh hoàng, rất sợ Phương Hành sẽ bởi vì Hứa Linh Vân mà đến trả thù nàng. Đương nhiên, cũng là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nàng thậm chí không biết Hứa Linh Vân căn bản không có nói cho Phương Hành biết chuyện này. Hơn nữa trước khi rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu, Hứa Linh Vân đã chuẩn bị cho nàng tạ lễ. Chỉ là bởi vì Thanh Y Tiểu Phỉ còn chưa rời khỏi huyền vực, cho nên nàng không có cơ hội truyền tin cho Thanh Điểu mà thôi. Tất cả những thứ này cũng chỉ là Thanh Điểu tự mình đoán mò. Sẽ không đâu. Tiểu tử này dám to gan chọc giận Hoàng Phủ gia, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Sau khi bị Tiếu Sơn Hà vạch trần tâm tư, Thanh Điểu lạnh lùng nói, mạnh mẽ chắn chắc. Nhận định là Phương Hành chắc chắn phải chết. Nhưng Tiếu Sơn Hà lại cười gằn. Lúc trước, ở trước mặt hai người chúng ta, hắn bất quá là một run rế linh động cảnh, chúng ta cũng cho rằng hắn hẳn là phải chết. Nhưng kết quả thì thế nào? Mới mấy năm, hắn đã trở thành tồn tại mà ngay cả chúng ta nghĩ thấy cũng cảm thấy run sợ. Không chỉ năm đó, hắn là ngay dưới mí mắt chúng ta chạy trốn. Bây giờ Hoàng Phủ gia ngay cả hắn ở đâu cũng không biết, ngươi làm sao dám kết luận là hắn sẽ chết chứ? Vạn nhất hắn tìm một vị trí an toàn trốn đó tu luyện vài chục năm, thì ai có thể làm gì được hắn? Trong mắt của Thanh Điểu lấp lóe vẻ ác độc điềm nhiên nói, người nói những chuyện này với ta có mục đích gì? Tiếu Sơn Hà cười ha hả, cuối cùng cũng thu liễm lại điểm nhiên nói. Lần này tiểu ma đầu kia nhất định phải chết. Nếu hắn không chết thì cả chết sẽ là chúng ta. Cái gì mà kim đan đại đạo đều sẽ hóa thành mây khói mà tiêu tan. Huống chi, Hoàng Phủ gia vì giết tiểu ma đầu này có thể nói ra hết vốn liếng. Nội dung của pháp chỉ kia người cũng đã nhìn rồi. Nếu như đạt được ban thưởng thì lo gì không thành kim đan. Thanh Điểu nghe được hai chữ ban thưởng mắt cũng sáng lên, nhưng qua một lát lại có chút ủ rũ. Nhưng mà chúng ta cũng không giúp gì được à. Năm đó tiểu tử kia yếu như vậy, chúng ta còn không bắt được hắn. Bây giờ hắn đã trúc cơ thành công, hơn nữa còn nổi danh là hung hãn. Hai người chúng ta, một kẻ tu đan pháp, một kẻ thì tu trận pháp, có nắm chắc gì mà bắt được hắn. Tiếu Sơn Hà nghe vậy cười gằn nói, ai nói là muốn đích thân bắt hắn nào. Chỉ cần nói cho Hoàng Phủ ra nên làm sao tìm hắn là được. Thanh Điểu ngẩn ra, quay đầu nhìn đối phương. Tiếu Sơn Hà cười gằn, lạnh giọng nói. Tiểu tử kia, tứ cố vô thân. Nếu như nói có một người có khả năng ép được hắn ra thì... Thanh Điểu thấy rõ được dụng ý của Tiếu Sơn Hà, không khỏi cảm giác rét run. Thời điểm trên dưới Thanh Vân Tông đều đang bàn luận về Phương Hành, thì hắn đang ở trong Thập Vạn Đại Sơn. Quãng thời gian này hắn và Kim Ô căn bản không có đi về phía thành trấn, mà đi khắp Thập Vạn Đại Sơn, một là để tránh tai họa, hay là tìm kiếm một ít linh mạch phân tán trong núi lớn. Thiên địa có linh khí, cũng có một ít địa vực đặc thù, tàng phong tụ khí, ẩn chứa một lượng lớn linh khí, mà loại địa vực này được gọi là linh mạch. Trong linh mạch khai thác ra ngọc thạch thì chính là linh thạch. Ở trong giới tu hành có một số tu sĩ, quanh năm sống ở trong thâm sơn đại xuyên, tìm kiếm những linh mạch không bị người ta phát hiện, sau đó khai thác linh thạch, mà Phương Hành thì ở trong núi lớn này tự nhiên, không phải là để đi đào những linh thạch thấp kém kia. Bất quá hắn đúng là đang đi tìm kiếm linh mạch, nhưng mục đích của hắn là khi mà tìm thấy linh mạch thì sẽ trực tiếp hút sạch nó. Linh khí giải khắp thiên địa, Chỉ có linh thạch mới có thể lưu trữ được linh khí. Tu sĩ thì chỉ có thể là thông qua thổ tức hoặc rút lấy linh khí trong linh thạch để tu hành. Sự tích muốn trực tiếp hút sạch cả linh khí thì nghe thì cũng chưa từng nghe nói. Chỉ là trong cơ thể Phương Hành có cửu cửu phản thần đan thì việc này lại biến thành có khả năng trực tiếp có thể dùng linh mạch để tu hành. Chỉ là tìm kiếm linh mạch cũng không phải là chuyện đơn giản, cần phải thông hiểu về trận pháp mới có thể biện sơn hà tìm linh mạch. Bản thân linh mạch nó tương đương với một cái tụ linh trận được hình thành tự nhiên trong thiên địa. Điểm này Phương Hành có âm dương thần ma giám thì cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà Kim Ô lại mạnh hơn Phương Hành nhiều. Nó vốn có trình độ trận pháp rất cao. Thông qua việc nhận biết xu thế của sơn hà, đạo lý của âm dương, quãng thời gian này ngược lại cũng tìm được một hai cái linh mạch nhỏ. Chỉ có điều linh mạch thượng đẳng không phải dễ tìm như vậy. Hai linh mạch kia cực kỳ kém cỏi. Một cái linh mạch có thể đào ra vài viên linh thạch hạ phẩm, một cái khác thì vừa mới hình thành không lâu, còn chưa được hình thành linh thạch nữa. Một ngọn núi đá màu đỏ thẫm, trên vách núi có một cái long ảnh như ẩn như hiện. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phá, bích mà bay đi. Và chung quanh núi đá này bày xuống mấy cây trận kỳ, đều là vì phòng ngừa linh khí lan tràn. Phương Hành đứng trên một đóa hắc vân, canh giữ ở trước núi đá, thầm vận pháp lực, ngưng thần thổ tức. Ở trong cơ thể hắn phảng phất như có một vòng xoáy khủng bố, theo hơi thở quán phun ra nuốt vào. Xích long trên vách núi dần ảm đạm, cuối cùng chậm rãi biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Phương Hành thu lại huyền công, khoanh chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi luyện hóa linh khí trong cơ thể, hóa thành tu vi của mình. Loại thủ đoạn tu luyện này thì đã không phải người tu hành bình thường có thể tưởng tượng. Nếu như nhất định phải hình dung thì có thể nói đây là thủ đoạn của tiên nhân. Ai ra, linh mạch được xưng là tổ long. Ở trong truyền thuyết, con rồng đầu tiên là do linh mạch biến hóa thành, cho nên người phàm tục coi linh mạch là long mạch. Tuy cái này không phải là long mạch màu tím, chỉ là một cái linh mạch màu đỏ hạ phẩm, linh khí bạc nhược, nhưng nó cũng là linh mạch à, lại bị tên khốn kiếp kia trực tiếp nuốt. Cái này chẳng phải tương đương với ăn sống một con rồng sao? Cách đó không xa, Kim Ô càng xem thì càng tặc lưỡi, đồng thời cũng đau lòng. Nếu như cho ta một viên kim đan thì thật tốt biết bao. Bất quá thời điểm trong lòng nó xoắn xuýt, chỉ thấy trên bầu trời có một con chim màu đỏ bay tới, quanh quẩn trên không trung. Kim Ô vừa thấy hơi run lên, thúc giục thú vương đỉnh trong cơ thể, tỏa ra một đạo khí tức kỳ dị. Con chim màu đỏ lập tức có cảm ứng, cúi người bay xuống, ném cho Kim Ô một cái thẻ ngọc. Kim Ô cầm thẻ ngọc tinh tế cảm ứng, ánh mắt nhất thời thay đổi, lo lắng nhìn Phương Hành, không biết có nên gọi hắn hay không. Xong rồi, xảy ra việc lớn rồi. Loại chim này là do Bách Thú Tông thuần hóa, chuyên môn dùng để lan truyền tin tức. Phương Hành và Kim Ô trong thâm sơn tránh họa, đồng thời tìm kiếm linh mạch cho Phương Hành tu luyện. Nếu như không biết được một chút tin tức ngoại giới thì tự nhiên là không thích hợp, cho nên đã bảo Bách Thú Tông ứng sư hống rút bọn họ nhìn chằm chằm vào, có tin tức quan trọng thì lợi dụng hồng tước để truyền tin. Trong cơ thể Kim Ô có nắm giữ thú vương đỉnh của Bách Thú Tông, đây là một quyển huyền khí cấp thấp có thể khống chế yêu thú. Vốn là bởi vì sự tình nó trộm thú vương đỉnh, Bách Thú Tông và nó hầu như là không chết không ngớt, nhưng sau đó nó mượn thế của Phương Hành, ứng sư hống không dám dị nghị. Thú vương đỉnh cũng thuận lý thành trương trở thành đồ vật của nó, có thể dùng khí tức của đỉnh để dẫn hồng tước tới đây. Vừa nhìn tin tức trên ngọc giản, Kim Ô biến sắc, trong lòng biết là phiền toái lớn rồi. Lúc này nó thậm chí có nghĩ phải giấu thẻ ngọc đi, không cho Phương Hành nhìn thấy. Bất quá trầm tư một lúc thì cuối cùng cũng bỏ đi ý niệm này. Qua một nén nhang thời gian, Phương Hành đã điều tức xong, đáp mây bay tới, Kim Ô liền ném thẻ ngọc cho hắn. Xảy ra phiền phức rồi. Có muốn đi cứu hay không thì nghe lựa chọn của ngươi. Phương Hành tiếp thẻ ngọc nhíu mày, thần thức dò xét. Vốn hắn không quá để ý, ở dưới cái nhìn của hắn thì thực không có phiền toái gì có thể gọi là lớn. Chỉ có điều xem xong nội dung trong ngọc giản, cả người như bị sét đánh vậy. Hoàng phủ gia, các người đây là muốn cùng tiểu gia chơi tới cùng sao? Trên mặt Phương Hành lướt qua vẻ tàn nhẫn, bùm một tiếng, thẻ ngọc bén bóp nát. Nội dung của ngọc giản đến cực kỳ phẫn nộ. Một cỗ lửa giận trước nay chưa từng có từ đáy lòng hắn bốc lên. Hắn không nghĩ tới, vì để ép mình hiện thân mà Hoàng Phủ Gia lại làm ra chuyện như vậy. Tin tức ở trong ngọc giản cũng rất đơn giản. Trưởng lão Thiết Như Cuồng, lúc mà Hoàng Phủ Gia tới Thanh Vân Tông để điều tra nội tình của tiểu ma đầu Phương Hành có ý muốn bao che, lại ở thời điểm gia tướng của Hoàng Phủ Gia ra tay lùng bắt, không phục quản chế mà phản kháng đánh chết một người, cho nên chịu tội là chu thân phạt hồn. Ở trên chủ phong của Thanh Vân Tông lập nên hình đài, thời gian là kéo dài 3 tháng. Hình phạt chu thân phạt hồn này chính là chỉ pháp kiếm chu thân, thần lôi phạt hồn, mỗi ngày đều có ba đạo thần lôi đánh xuống, ba đạo pháp kiếm đâm người. Thời hạn kéo dài 3 tháng, có thể nói là muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Ngắn ngủi mấy ngày, tin tức đã truyền khắp cả Nam Chiêm Bộ Châu, hiển nhiên là có người cố ý thúc đẩy. Phương Hành nhìn thấy tin tức này quả thực hận đến nghiến răng, nghiến lợi, huyết khí sôi lên sùng sục. Cái gì mà ý muốn bao che, cái gì mà không phục quản chế? Thiết Như Cuồng đã sớm thoái ẩn, sao sẽ đụng phải Hoàng Phủ Gia Thanh Vân Tông được? Huống hồ coi như đụng phải, Thiết Như Cuồng cũng không phải ngu ngốc, làm gì có khả năng đối phó với người của Hoàng Phủ Gia. Còn Chu Thân Phạt Hồn càng là hình phạt vô nhân đạo nhất trong giới tu hành, lấy lôi kích hồn, lấy kiếm phế thân. Hình phạt qua đi thì bất luận tu sĩ, tu vi cao bao nhiêu, thần hồn cũng sẽ bị tiêu diệt, thân thể thành tro. Hình phạt loại này quá mức tàn nhẫn, đã bị giới tu hành bãi bỏ. Kìa, chỉ khi nào đối phó với Tà Tông thì mới dùng. Thiết Như Cuồng không có tranh với đời, vì sao lại bị loại hình phạt này chứ? Oanh một tiếng, Phương Hành giận dữ đột nhiên đập một quyền về phía vách núi. Núi đá cứng rắn bị hắn đập ra một cái hố có chu vi 10 trượng. Đá vụn rơi xuống ào ào, bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập lên cả giữa không trung. Thế nhân đều biết ta đã phản Thanh Vân Tông. Ở bề ngoài ta và Thiết Sư quan hệ sớm đã cắt đứt, Hoàng Phủ Gia làm sao biết lợi dụng hắn để buộc ta hiện thân. Trong bụi mù, âm thanh của Phương Hành lạnh lẽo mà tàn khốc. Tất nhiên là có kẻ trong Thanh Vân Tông đã mật báo, mới làm cho Hoàng Phủ Gia biết được tin tức này. Nhìn dáng dấp thì tiểu gia có lẽ phải áo gấm về nhà một chuyến rồi. Phải về sao? Kim Ô lo lắng mở miệng. Phương Hành không chút nghĩ ngợi, ánh mắt lạnh lùng nói, về. Kim Ô chần chờ, nhưng Hoàng Phủ Gia khẳng định đã bày xuống thiên la địa võng ở Thanh Vân Tông, chỉ chờ người hiện thân thôi. Phương Hành nói, ở bên ngoài huyền vực thì không phải bọn họ cũng bày xuống thiên la địa võng sao? Kim Ô không nói lời nào, nó biết lúc này Phương Hành đã thu hồi khuôn mặt tươi cười, có thể thấy được là trong lòng đối phương rất tức giận. Lần này đi, nếu như không phải tiểu ma đầu chết trẻ bỏ mình, thì chính là Thanh Vân Tông rơi vào thảm sát. Nguy hiểm trong đó khó có thể diễn tả được bằng lời, ngay cả nó cũng không dễ dàng toàn thân trở ra. Nói không chắc là sẽ cùng tiểu ma đầu chết ở Thanh Vân Tông. Thế Kim Ô trầm mặc, Phương Hành cười mắng, nếu người không đi, tiểu gia cũng không làm khó dễ ngươi. Lời này có chút lạnh lùng, trong lòng Kim Ô tự nhiên rõ ràng. Nếu nó không muốn đi, Phương Hành cũng sẽ không làm khó nó, nhưng mà giao tình giữa hai người cũng chấm dứt ở đây. Tiểu ma đầu kia không có thói quen suy nghĩ thay cho người khác. Sau khi suy nghĩ, Kim Ô thở dài mắng, nếu Kim gia không đi, coi như ngươi cứu người thì chạy thoát được sao? Phương Hành nghe xong lời này, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, cong ngón tay búng một cái, một hạt sen bay về phía Kim Ô, cho ngươi. Hạt sen kia chính là hạt huyết liên tử cuối cùng ở trên tay Phương Hành. Lúc trước trong thanh khâu phần, Phương Hành lấy xuống một cái đài sen, bên trong có 7 hạt huyết liên tử. Trong đó một hạt Phương Hành đã cho nữ hoa trong ao, còn lại 6 hạt thì cùng Kim Ô mỗi người 3 hạt. Hắn đã dùng 2 hạt, đây là hạt cuối cùng. Còn 3 hạt của Kim Ô thì đều đã dùng trong huyền vực, hóa thành vật bổ dưỡng để rèn luyện yêu thân của nó. Đối với Kim Ô thì loại huyết liên tử này cực kỳ quý giá, mỗi hạt đều có thể làm thực lực của nó lăng vọt. Nhưng Phương Hành cũng chỉ còn một hạt, phải giữ lại để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, cho nên không cho nó. Bất quan đến lúc này, thấy Kim Ô chịu theo mình đi mạo hiểm, lúc này mới lấy ra hạt sen cuối cùng, cho Kim Ô coi như là thù lao. Bất quá Kim Ô lại ném trở về, nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ Kim gia là vì hạt sen kia mới đi cùng ngươi sao? Quá coi thường ta rồi. Kim gia thật vất vả, chịu nghĩa khí một lần, nhất định phải để tiểu hỗn đản người nhớ kỹ mới được. Hạt sen kia không trả nổi phần nhân tình này đâu, giữ lại cho lão gia hỏa kia đi. Phương Hành nghe vậy liền nhận về, trong lòng cũng biết bây giờ Thiết Như Cuồng đã chịu không biết bao nhiêu khổ sở, lưu lại hạt sen cho sư phụ chữa thương cũng tốt. Lão Kim, coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Phương Hành cất giọng, sau đó nhảy lên lưng Kim Ô, một người một quạ không dám chỉ hoãn, tranh thủ thời gian trở về. Tập vạn đại sơn này năm đó Phương Hành đã vượt qua một lần, dùng tới 10 ngày, nhưng bây giờ thực lực Kim Ô tăng mạnh, yêu khu mạnh đến khó có thể tưởng tượng, tốc độ cũng thuận theo mà tăng lên gấp 10. Lần thứ hai vượt qua sẽ không cần dùng thời gian dài như vậy. Mà trên lưng Kim Ô thì Phương Hành cũng ngưng thần tĩnh khí, tinh tế mà cân nhắc kế hoạch. Lần này đột biến thực vượt quá tưởng tượng quán rồi. Hắn vốn đã ngờ tới là Hoàng Phủ Gia nhất định sẽ tìm hắn gây sự, dùng hết tất cả biện pháp để ép hắn hiện thân. Thì lán không sợ, Đại Tuyết Sơn Ngũ Tổ đều là Kim Danh, à Kim Đan vang danh sở vực, 5 người hợp lực thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa bọn hắn đã chia mình và Phương Tiểu Cửu ra thành 2 người, không ai có thể nhắm vào được nữa. Mà những người khác thì đáng ra hắn quan tâm là không nhiều. Bạch Thiên Trượng đã bị Tiểu Nhục Đại Sư mang đi, Hứa Linh Vân thì sao cho Thanh Y Tiểu Phỉ? Hoàng phủ gia có mạnh nữa thì cũng không dám tìm hai người kia gây phiền phức. Phương Hành vốn tưởng rằng là mình đã mừng rỡ tiêu dao, Hoàng phủ gia không cách nào uy hiếp mình nữa, lại không nghĩ rằng bọn họ tìm tới trên đầu của Thiết Như Cuồng. Nhắc tới cũng phải, thiên hạ chúng sinh có thể cưỡng bức được mình chỉ có Thiết lão đầu kia. Dù sao đối phương có ân với mình mà ân này còn chưa có báo đáp được, mình cuối cùng là vẫn còn quá non. Phương Hành nghĩ vậy, vốn tưởng mình là không để ai vào mắt rồi, có thể một người tiêu dao tự tại. Người đánh thắng được thì đi bắt nạt, mà đánh không lại thì bỏ chạy. Dù sao ai cũng không làm gì được mình. Lại không nghĩ tới, mình còn chưa được tự do tự tại như trong tưởng tượng. Lấy thực lực của Hoàng Phủ ra, chung quy vẫn tìm được người có thể cưỡng bức mình, hoặc là nói uy hiếp mình. Lần này đến cùng nên giải quyết vấn đề thế nào đây? Phương Hành trầm ngâm ép buộc bản thân tỉnh táo lại, tính toán năng lực của mình và nguy cơ phải đối mặt. Hắn hôm nay, sau khi thu nạp mấy cái linh mạch, cho dù chỉ là linh mạch hạ phẩm, nhưng hàm lượng linh khí trong đó thì không phải là linh thạch có thể so sánh. Linh khí bàng bạc kia để tu vi của hắn tăng lên trúc cơ tầng 6, cũng chính là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Cộng thêm với đạo cơ của hắn dưới tam muội chân hỏa luyện hóa, tử sắc đã dần tăng lên, mơ hồ có xu thế đến màu tím trung phẩm rồi. Ở dưới loại trạng thái này, linh lực của hắn bàng bạc, dù đụng phải trúc cơ hậu kỳ thì cũng dám chọi cứng. Chỉ có điều là coi như có thực lực như vậy, đối mặt với Hoàng Phủ Gia nhìn chằm chằm vào, hắn cũng không dám khinh thường. Coi như mình có thể liều mạng với trúc cơ hậu kỳ, nhưng nếu đụng phải kim đan cảnh thì sao? Coi như không đụng kim đan cảnh, nhưng nếu đụng phải đệ tử hùng Hoàng Phủ Gia mà tay cầm vạn linh kỳ chân chính thì sao đây? Có pháp bảo và không có pháp bảo, hoặc là nói có thần khí chân chính, cùng với chỉ có huyền khí thì là hai cái khác biệt rất lớn. Chỉ cần hơi mất tập trung thì đừng nói là cứu người trong tay Hoàng Phủ Gia. Thậm chí Phương Hành lo lắng mình cũng sẽ góp cả mạng vào. Cũng chính bởi vậy, hiện tại Phương Hành càng cần nhiều thủ đoạn chém giết để phát huy toàn bộ tu vi của mình. Vạn linh kỳ vẫn ở trong tay, dựa vào vài lần đại chiến tích lũy được không ít huyết tế, có thể phát huy ra lực lượng không tệ. Mà thần thông âm dương đại ma bản mình cũng đã nắm giữ thuần thục, một khi ra tay sẽ là bất phàm. Cộng thêm hắn ở trong huyền vực bán đấu giá kiếm thai cũng đổi được không ít thứ tốt, ngoại trừ những linh dược dị quả không nói, còn có một chút binh khí tàn tạ, nhưng binh khí này đều có uy lực bất phàm. Chỉ là đa số đã là tàn tạ không chịu nổi, coi như trong một trận đại chiến bị người ta đánh nát, bất quá Phương Hành cẩn thận lựa chọn một phen thì cũng còn không ít thứ dùng được. Có những thứ này cùng với đạo cơ màu tím trung phẩm, Phương Hành thực sự dám liều mạng với bất kỳ trúc cơ nào. Chỉ có điều hắn đối mặt dù sao cũng là Hoàng Phủ Gia, những thứ này chắc chắn là còn chưa đủ. Hắn cần càng nhiều thần thông chém giết mạnh mẽ. Ôm loại ý nghĩ này, đột nhiên trong lòng Phương Hành khẽ động, nghĩ đến một tồn tại. Hắn hít một hơi chìm vào thức hải, chân linh ba động đã ở trong thức hải xuyên qua không biết mấy vạn dặm, đi tới trước đoàn sương mù mông lung trôi nổi giữa không trung. Này, thanh phá kiếm vừa đen vừa xấu kia, tiểu gia gặp phải phiền phức, đi ra nhờ một chút. Thần thức của Phương Hành chấn động, nhìn về phía sương mù mà nói, mục tiêu của hắn chính là kiếm thai màu đen kia. Kiếm thai bị người ta truyền ra vô cùng kỳ diệu, nếu như nó có hy vọng giải quyết được khốn cục của hắn thì đại khái cũng chỉ có nó thôi. Ở trong kiếm chủng, Phương Hành đã cảm giác được kiếm thai kia khí thế bất phàm, chí ít không thua gì năm thánh kiếm thai được cung phụng trong cung điện, chỉ là khí tức thô bạo quỷ dị, vì lẽ đó mà Phương Hành không dám tùy tiện dung hợp. Đương nhiên sau đó hắn bị nó mạnh mẽ dung hợp, vậy thì cũng không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh. Ngày sau con đường tu hành của mình kỳ thực không thể tránh khỏi cùng với thanh kiếm thai này cộng sinh. Đã như vậy thì sao không sớm hòa giải, tiện thể mượn lực lượng của nó luôn. Kiếm thai có linh, được tu sĩ ôn dưỡng, có thể mượn lực lượng của tu sĩ trưởng thành. Mà trong kiếm thai trừ lực lượng bản thân nó còn có thượng cổ phi kiếm thuật đã thất truyền, được xưng là giết người ngoài ngàn dặm. Nếu như không động tâm thì đó mới là có quỷ. Mà theo lý thuyết thì phương pháp lĩnh ngộ cái loại thượng cổ phi kiếm thuật này lại cực kỳ đơn giản. Kiếm thai cũng huyền diệu ở chỗ này, bởi vì kiếm thai chính là linh tính do phi kiếm dựng dục ra, vì lẽ đó mà bản thân nó đã có thần thông tu luyện thượng cổ phi kiếm. Nói trắng ra là chỉ cần câu thông được với kiếm thai, lại trải qua tu luyện và phù hợp với nhau, thượng cổ phi kiếm thuật tự nhiên sẽ thành. Chỉ có điều thanh kiếm thai màu đen kia của Phương Hành có chút quỷ dị, sau khi tiến vào thức hải trực tiếp bay luôn vào khu vực sương mù, mãi cho đến hiện tại còn không chịu giao lưu với Phương Hành, lười biếng như một con cá trạch ở trong bể nước. Phương Hành đã từng thử câu thông mấy lần nhưng nó không nói tiếng nào. Một tia thần niệm cũng không đáp lại, tựa hồ nó còn đang ngủ say. Nếu như bình thường thì hắn sẽ không thèm để ý, nhưng bây giờ sắp phải đối mặt với nguy hiểm, Phương Hành không chờ được. kiếm thai màu đen đi ra cùng tiểu gia nói chuyện phiếm. Chân Linh đứng ở bên ngoài khu vực sương mù, Phương Hành thôi thúc thần thức kêu gào. Hắn cũng học được thông minh, hiện tại không dám tùy tiện xông vào khu vực sương mù, nếu không thì sẽ bị nó đánh cho quay về hiện thực. Bất quá thần niệm truyền vào khu vực này như đá chìm đáy biển, không chút phản ứng. Phương Hành đợi một lát lại không cam lòng kêu gào. Thanh kiếm xấu xí kia, đi ra cho tiểu gia. Vẫn không có động tĩnh, trong sương mù là một mảnh vắng lặng, lúc này Phương Hành cũng giận dữ trực tiếp mắng lên. Con mẹ ngươi, cái giá của ngươi còn rất lớn nhờ. Đồ vật tiến vào thức hải của ta, không ai là không làm việc cả. Âm dương thần ma giám, tam muội chân hỏa, cái nào còn không phải là nghe gọi là chạy đến. Ngay cả ánh kiếm kia còn giúp tiểu gia một lần, ngươi lại dám kiêu ngạo sao? Chờ ngày nó đó tu vi của tiểu gia cao lên, ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Theo thần niệm quán truyền vào khu vực sương mù vẫn không có động tĩnh gì, bất quá sương mù lại phun trào tựa hồ bên trong có biến hóa lúc ẩn lúc hiện. Phương Hành cảm giác giống như có tồn tại nào đó đang tức giận, trong lòng hắn biết là có hy vọng, vì vậy mắng càng lớn tiếng hơn. Thanh kiếm xấu xí kia, mạnh mẽ dung hợp với ta, lại không chịu chuyển cho ta thượng cổ phi kiếm thuật, cũng không chịu nghe ta điều khiển. Phải biết là tiểu gia cứu ngươi từ trong kiếm chủng đi ra, còn mẹ nó, ngươi có thể có chút lương tâm hay không? Ta nói cho ngươi biết, hiện tại tiểu gia muốn đi làm một sự tình cực kỳ nguy hiểm. Đến thời điểm đó nếu như ta chết, ngươi ở trong thức hải của ta cũng sẽ không yên lành. Ở trong sương mù đột nhiên ầm một tiếng như lôi kích, một đạo thần niệm mạnh mẽ lan ra. Phương Hành sớm đã chuẩn bị tâm lý vèo một cái chạy ra rất xa, cẩn thận đánh giá biến cố trong sương mù. Bất quá để hắn thở phào nhẹ nhõm là không phải kiếm thai ở trong sương mù bị hắn chọc giận, muốn đi ra so chiêu với hắn. Tàn mát ra kỳ thực là một đạo thần niệm trôi nổi trong thức hải, hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen nửa trong suốt, cũng không có bất kỳ sát khí nào. Cùng lúc đó thì trong sương mù truyền ra một đạo thần niệm hóa thành âm thanh tang thương cổ xưa. Nếu như không có bản lĩnh, lại liều mạng đi chống đỡ cường địch thì đó không phải là anh hùng, chỉ là ngu xuẩn thôi. Nếu như người đi không ai cản ngươi, ta cho ngươi công pháp này tự mình tìm hiểu. Nếu như không tu luyện được, trước nguyên anh không nên tới tìm ta. Hả? Không phải là ngươi nên bị ta điều khiển sao? Phương Hành cảnh giác nhìn vào khu vực sương mù cao giọng kêu lên. Hắc kiếm trong sương mù rất không nể mặt mũi. Hử? Bằng vào tài nghệ của ngươi bây giờ có tư cách gì điều khiển ta? Tuyển chọn ngươi chỉ là muốn tìm một cái hộp kiếm tốt mà thôi. Lấy công pháp kia rồi cút đi, không có chuyện gì thì không nên tới quấy nhiễu ta. Sau khi dứt lời, âm thanh tan biến không còn tiếng động nào nữa. Phương Hành lại gọi một lúc, lúc thì muốn đàm phán với nó, lúc thì muốn khiêu chiến nó. Kết quả là hắc kiếm trực tiếp biến thành người câm. Bất kể nói thế nào thì trận mắng này vẫn có chỗ tốt. Phương Hành thở dài, mặc dù không cách nào điều khiển hắc kiếm, bất quá cũng bước ra được một chút đồ vật. Chân Linh cẩn thận từng ly từng tí dò xét đoàn ánh sáng màu đen kia, phát hiện không có tình huống khác thường mới thoáng yên tâm. Lại nghĩ hắc kiếm lựa chọn mình làm hộp kiếm, tự nhiên là không có đạo lý tùy tiện hủy diệt hộp kiếm đi. Cho nên hắn hạ quyết tâm há miệng nuốt đoàn ánh sáng kia, lập tức có từng đạo pháp quyết huyền ảo lưu động ở trong đầu. Phương Hành suy nghĩ một lát, cuối cùng ghi nhớ khẩu quyết cho rõ ràng. Không giống với hắn tưởng tượng thì công pháp này hoàn toàn không phải là pháp môn ngự kiếm, thậm chí không tính là pháp thuật, mà tất cả là điều động linh lực, ẩn nấp thân hình, xê dịch biến hóa. Nếu như muốn tìm một lời giải thích thích hợp, cái này rõ ràng là một pháp môn chuyên chế tạo riêng cho chiến tu, có chút tương tự với võ kỹ ở nơi phàm tục. Còn nữa, pháp môn này không có tên, cũng không có ghi rõ cấp bậc, khó có thể phán đoán ưu khuyết. Phương Hành nhìn một hồi, có chút không cam lòng, lại nhìn về phía sương mù kêu to. Nghĩ tiểu gia dễ lừa như vậy sao? Đã nói thượng cổ phi kiếm thuật rồi, người màu màu giao ra đây cho ta, nếu không thì đừng có ở lại trong thức hải của ta. Đang muốn mắng vài câu đòi chỗ tốt, lại không nghĩ rằng lần này hắc kiếm không muốn phí lời, sương mù như sóng chiều vỗ tới, trực tiếp đánh chân linh bay về đạo tháp. Còn hắn thì giật mình tỉnh lại, không khỏi cực kỳ tức giận oán hận mắng: cái tên khốn kiếp này, cái giá còn lớn hơn cả ta, coi mình là đại gia thực sao? Kim Ô chở Phương Hành phi hành trên không trung, không để ý tới Phương Hành đã chìm vào thức hải. Vừa nghe tiếng quát tháo như thế, nhất thời sợ hết cả hồn, quay đầu lại mắng: làm ta giật cả mình, người mắng ai vậy? Phương Hành nói: mắng một tên gia hỏa khốn kiếp, kiếm thai của người hiện tại thế nào rồi? Kim Ô nói: vừa mới bắt đầu tiếp xúc, bồi dưỡng tình cảm, nhưng ngươi hỏi cái này làm gì? Phương Hành nghe xong rất chi là buồn bực, thầm nghĩ vì sao kiếm thai của tiểu gia lại khó chơi như thế chứ? Hắn vốn là muốn ở bước ngoặt nguy hiểm này hàng phục kiếm thai màu đen, tăng thêm một cái trợ lực. Lại không nghĩ rằng kiếm thai màu đen này không để ý, không thể làm gì khác hơn là trước nghiên cứu công pháp nó cho mình. Công pháp vô danh này chú ý đến xê dịch biến hóa, tiếp thân cận chiến, cũng khá hợp với khẩu vị. Đáng tiếc là loại chiến kỹ này thường thường thì cấp bậc không cao. Lúc này thì ở Thanh Vân Tông đã dựng lên một cái hình đài cao cả trăm trượng. Trên hình đài là một cây cột to lớn, trên khóa sắt có quấn một ông lão râu đen, trên người hắn máu me đầm đìa, đã tràn đầy vết kiếm, mà trên vết kiếm lại cháy khét, niêm phong vết thương. Trên đỉnh đầu có 8 lá cờ bồng bềnh tụ tập mây khói, mà trước mặt thì là trăm thanh cổ kiếm, thanh nào cũng dính máu. Dưới hình đài là một hàng tu sĩ, trong đó có đan sư, cũng có dược sư tinh thông y thuật, còn có tu sĩ trưởng ngự lôi pháp. Đám người hành hình này được Hoàng Phủ Gia tỉ mỉ tuyển chọn. Mà Thanh Vân Tông nguyên bản có 7 ngọn núi, sau khi Tiểu Nhục Hòa Thượng gánh sơn môn đi, chỉ còn lại có 5 ngọn. Bây giờ chỗ cao nhất của 5 ngọn núi phân biệt ngồi xếp bằng một tu sĩ. 5 người này nằm ngồi trên chủ phong chính là tu sĩ kim đan cảnh của Hoàng Phủ Gia. 4 ngọn khác phân biệt ngồi cao thủ của Cửu Khúc Bộ, Linh Vân Bộ, Đãng U Bộ, Hắc Triều Bộ, đều là kim đan cảnh cả. 5 người này phụ trách tọa trấn nơi đây, chuyên chở phương hành đến. Còn họ ẩn nấp thân hình để cho người ta khó có thể phát hiện, nhưng thần thức thì không ngừng bao phủ phạm vi trăm dặm. Ở dưới cục diện như thế, chỉ cần phương hành dám đến, bọn họ có thể lập tức khống chế cục diện. Vì một người phương hành liền điều động 5 gã kim đan cảnh, lửa giận của Hoàng Phủ Gia cũng có thể thấy được lốm đốm. Thanh Vân Tông đã biến thành một cái hũ lớn, chỉ cần chờ phương hành chủ động chui vào tử cục, mà trong hũ thì Thiết Như Cuồng đã thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Đã đến giờ hành hình. Theo tiếng người hành hình quát to một tiếng, dưới đài 5 tu sĩ hành hình đi lên hình đài. Người dẫn đầu chính là dược sư do Hoàng Phủ Gia phái tới. Thần thức quán quét qua kiểm tra tình trạng cơ thể Thiết Như Cuồng. Sau đó nặn ra hàm dưới, nhét vào miệng một viên linh đan để bổ sung tinh lực, trợ giúp đối phương luyện hóa. Như thế thì mới có thể đảm bảo Thiết Như Cuồng bị tra tấn mà không chết. Loại hình phạt tàn nhẫn này một ngày đã không chịu nổi, thì làm sao đảm bảo người tra tấn chịu đựng qua 3 tháng? Phải có dược sư ở chỗ này nhìn chằm chằm vào. Trách nhiệm quán chính là kéo dài tính mạng cho người tra tấn. Hoàng Phủ Gia, lão phù cả đời không thích phân tranh, các người lại bắt nạt ta sau. Thiết Như Cuồng bị ép ăn linh đan, hơi có một tia sinh khí, hai mắt mở ra, ánh mắt đỏ như máu, thấp giọng giống to. Dược sư kia nghe vậy cười lạnh nói, muốn trách thì trách người đã từng dạy dỗ một đồ nhi tốt, vì ép hắn đi ra cũng chỉ đành oan ức ngươi. Ngươi yên tâm, thời điểm hắn hiện thân, ta sẽ cho người chết được thoải mái. Thiết Như Cuồng cuồng nộ hét lớn. Hắn đã bị Thanh Vân Tông chúng ta trục xuất sư môn, thì có quan hệ gì tới ta? Các ngươi muốn dùng lão phù ép hắn đi ra, cái đó chỉ là uống phí. Hoàng Phủ Gia, cuồng xưng là ẩn hoàng, ngay cả một tiểu tử cũng không đối phó được, trái lại sử dụng độc kế này, không cảm thấy xấu hổ sao? Đan sư của Hoàng Phủ Gia cười nói, việc trục xuất sư môn đúng là sự thật. Bất quá nếu nói các người hoàn toàn không có tình nghĩa thầy trò, vậy thì chưa chắc. Tối thiểu lúc trước tiểu tử kia làm nổ 3 cốc cướp sạch, nhưng lại không có động tới đoán trần cốc cũng là sự thật. Mà khi đó ngươi che chở hắn như vậy, tiểu tử này phàm là có chút lương tâm, thì sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị dằn vặt đến 3 tháng chứ. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút rồi âm hiểm cười nói. Huống hồ, coi như tiểu tử kia không xuất hiện thì đã làm sao? Ngươi bất quá là một cái trúc cơ cảnh, Hoàng Phủ Gia ta thích giết, không được sao? Hai mắt Thiết Như Cuồng sung huyết như muốn điên cuồng. Dược sư của Hoàng Phủ Gia này nói mới là cái nhìn chân chính của bọn họ. Coi như không dẫn được phương hành ra thì đã làm sao. Dù sao hắn chỉ là một cái trúc cơ cảnh, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ở trong mắt của Hoàng Phủ Gia giống như run rế không đáng nhắc tới. Đối với người như hắn, giết thì giết. Có thể dẫn phương hành ra cố nhiên là tốt, còn dẫn không ra thì cũng chẳng sao. Nhìn thấy Thiết Như Cuồng phẫn nộ, dược sư kia càng cảm thấy thú vị, vất tay, hành hình đi. Oanh... Trên bầu trời 8 cái trận kỳ xoay tròn đưa tới mây đen vô tận. Một lát sau trong mây có ánh chớp to lớn như cánh tay hạ xuống, cách sát bổ vào trụ đồng. Lôi lực như ngân xà quấn quýt đồng trụ đi khắp nơi, sau đó tiến vào cơ thể Thiết Như Cuồng. Trong tiếng nổ vang, Thiết Như Cuồng không có kêu lên thảm thiết mà điên cuồng hô to. Hoàng Phủ Gia, các người dám khinh miệt ta như thế. Oanh! Sau khi tia chớp thứ nhất hạ xuống, theo sát là đạo thứ hai đánh vào cây cột. Âm thanh của Thiết Như Cuồng tựa hồ còn vang hơn cả tiếng sấm. Lão phù bất quá là dạy một đệ tử mà thôi, truyền thừa giáo hóa. Thiết Như Cuồng ta không thẹn với thiên địa, các người áp đặt tội danh làm nhục cho ta, không sợ trời phạt sao? Còn có khí lực để kêu to, có vẻ hình phạt vẫn còn nhẹ. Dược sư kia cười gằn, tăng lớn một chút, có ta ở đây hắn không chết được. Oanh! Đạo lôi điện thứ ba to hơn mấy lần đánh xuống. À, thiết như cuồng lại bong bong thiết cốt thì cũng khó có thể chịu được nỗi đau xé rách thần hồn kia, gã kêu lên. Dược sư của Hoàng Phủ Gia cười gằn, trời phạt sau. Nếu nói là Nam Chiêm Bộ Châu có trời, vậy thì đó chính là Hoàng Phủ Gia ta. Muốn dùng loại thủ đoạn xấu xa này để bức tiểu hỗn đản kia ra, các ngươi đang nằm mơ. Các ngươi làm vậy chỉ chọc giận hắn mà thôi, thiết như cuồng quát to. Hắn là người được Bạch Sư Thúc lựa chọn, sao có thể dễ dàng bị các ngươi bắt được. Trước đây Lão Phu không biết vì sao Bạch Sư Thúc tuyển chọn hắn, nhưng bây giờ thì Lão Phu biết rồi. Các ngươi càng tàn nhẫn với ta thì nói rõ tiềm lực của hắn càng lớn. Các ngươi đã phạm vào sai lầm lớn. Các ngươi cho rằng lán chọc giận Hoàng Phủ Gia, nhưng trên thực tế luôn là Hoàng Phủ Gia các ngươi chọc giận hắn. Hôm nay các ngươi giết ta, tiểu tử kia trưởng thành tất nhiên sẽ diệt sạch Hoàng Phủ Gia các ngươi. Âm thanh cuồng loạn từ trên hình đài chuyển xuống lan ra khắp nơi. Thiết Như Cuồng ở trong sự thống khổ dày vò cũng không quá tin tưởng là Phương Hành có năng lực diệt cả nhà Hoàng Phủ Gia, nhưng hắn nhất định phải ở trong tuyệt cảnh cho bản thân một tia hy vọng. Bởi vậy hắn đặt hy vọng này trên người tiểu tử đã mang đến cho mình đại họa kia. Tiểu tử kia là người được Bạch Sư Thúc có lai lịch bí ẩn lựa chọn, tất nhiên phải có chỗ hơn người của hắn. Ngay cả người của Hoàng Phủ Gia cũng không làm gì được hắn thì càng chứng minh bản lĩnh của tiểu tử kia. Mà đã có bản lĩnh thì không nên xuất hiện ở đây, nên trốn đi, chờ con kiến nhỏ trở thành một con hung thú ăn thịt người, rồi lại quay về báo thù cho mình. Sư tôn, ở trong sơn cốc, các đệ tử Đoán Chân Cốc quỳ xuống, kêu khóc không ngớt. Chỉ là tu vi của bọn hắn chỉ có linh động cảnh, thậm chí ngay cả tiếng khóc cũng không dám quá lớn, chứ càng không cần phải nói tới việc đi cứu Thiết Như Cuồng. Mà xung quanh hình đài thì có vô số tu sĩ, tả một đống hữu một đống, yên tĩnh nhìn Thiết Như Cuồng bị tra tấn trên hình đài. Sau khi tin tức Thiết Như Cuồng bị tra tấn truyền ra, Thanh Vân Tông đã triệt để mở ra hộ sơn đại trận, bỏ mặc các tu sĩ đi vào quan sát. Một là vì kinh sợ các tu sĩ, để bọn hắn biết kết cục khi đối nghịch với Hoàng Phủ Gia, mượn cái miệng của bọn họ truyền tin tức này ra ngoài. Hai là cố ý cho tiểu tử không biết trốn đến nơi nào kia có một cơ hội để tiến vào. Hoàng Phủ Gia tin tưởng rằng chỉ cần tiểu tử kia nhìn thấy Thiết Như Cuồng bị tra tấn thì nhất định sẽ không nhịn được mà chủ động hiện thân. Dù sao Hoàng Phủ Gia gốc gác thâm hậu, không biết nuôi bao nhiêu chó, nuôi bao nhiêu mưu sĩ, sớm đã có người phân tích được tính cách của tiểu ma đầu Phương Hành. Bọn họ thậm chí đã xác định trên thực tế Phương Hành chính là đệ tử Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu, thì là bị vướng bởi Linh Sơn Tự tham dự, làm cho Hoàng Phủ Gia nhất định phải tiếp thu sự thực này. Mà Phương Tiểu Cửu chính là Phương Hành, có thể từ cách làm của bọn họ nhìn ra chút manh mối. Mưu sĩ của Hoàng Phủ Gia cho rằng Phương Tiểu Cửu là cố ý cắt đứt liên hệ với Đại Tuyết Sơn, trên thực tế chính là không muốn Đại Tuyết Sơn liên lụy. Có thể thấy được tiểu ma đầu này không phải hạng người vô tình vô nghĩa, mà đã không phải vô tình vô nghĩa, như vậy thì sẽ có nhược điểm, và nhắm vào nhược điểm đó mà ra tay là được. Bọn họ đã phán định nếu như Phương Tiểu Cửu này nhìn thấy Thước Như Cuồng bị tra tấn thì có ít nhất 7 thành sẽ hiện thân. Bọn hắn cố ý là định ra kỳ hạn 3 tháng cũng chính là vì muốn đạt mục đích này. 3 tháng đối với Thiết Như Cuồng mà nói cố nhiên là một loại dày vò, nhưng đối với tiểu ma đầu trốn trong bóng tối kia cũng là một loại dày vò không kém. Trên một ngọn núi dưới gốc cổ tùng có hai người đang đánh cờ. Một người mặc áo bào đỏ chính là Thanh Điệu trưởng lão, người còn lại mặc áo tang sắc mặt thâm trầm là Thiếu Sơn Hà. Trên hình đài tiếng giống của Thiết Như Cuồng không ngừng truyền đến, hai người bọn họ lại mặt không cảm xúc luân phiên hạ cờ, chỉ là nhìn quân cờ rải rác rơi trên bàn cờ, cho thấy trong lòng họ không hề bình tĩnh. Thanh Điệu sư muội, nước cờ này của ngươi đi sai rồi. Thiếu Sơn Hà ăn mấy quân cờ trắng của Thanh Điệu, không biến sắc mà nói. Thanh Điểu trưởng lão thở dài không đánh tiếp, thẳng thắn hỏi, tiểu tử kia đến cùng có xuất hiện hay không? Sẽ. Thiếu Sơn Hà nhàn nhạt mở miệng, nhìn lướt qua đám tu sĩ đến quan sát, nói không chừng là hắn đã đến rồi. Thanh Điểu trưởng lão cau mày tùy tiện hạ một quân cờ, nhẹ nhàng mở miệng, dù sao, Thiết Như Cuồng cũng là đồng môn của chúng ta. Thiếu Sơn Hà cười gằn, tình đồng môn trọng yếu hay là cơ duyên tu hành trọng yếu đây? Đùng một tiếng, lại hạ xuống một quân cờ rồi nói, huống hồ coi như tiểu tử này không xuất hiện thì chúng ta cũng là bởi vì Hoàng Phủ Gia đưa một kiến nghị mà thu được không ít ban thưởng. Bước vào kim đan đại đạo cũng có đầy đủ tự tin. Đến thời điểm ấy chỉ cần chúng ta kết thành kim đan thì tiểu tử kia có thể làm gì chúng ta. Bất kể là làm như thế nào thì chúng ta cũng thắng. Thanh Điểu trưởng lão nghe xong lời này không lên tiếng nữa, trong mắt lướt qua một tia lệ sắc. Dù sao cũng đã làm rồi, trong lòng nàng thầm nghĩ. Muốn đi vào không? Lúc này dưới chân núi Thanh Vân Tông trong một quán trà, Kim Ô biến thành một con quạ đen, ngồi trên vai Phương Hành thấp giọng nói. Lúc này Phương Hành đã thay đổi dung mạo, thuật dịch dung ở trong chốn giang hồ, hóa thành một hán tử trung niên, đồng thời ẩn nấp khí tức của mình. Như vậy chỉ cần không tới quá gần thì ngay cả kim đan cảnh cũng khó có thể tìm ra hắn. Vị trí của bọn họ vừa vặn có thể thấy được mây đen trên đỉnh núi Thanh Vân Tông. Mỗi khi có tia chớp hạ xuống, Kim Ô đều cảm nhận thân thể của Phương Hành căng thẳng. Tuy nhiên, trên mặt hắn không lộ vẻ gì, nhưng Kim Ô cảm giác được lúc này hắn đã vô cùng tức giận. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em ở phần sau. Bye bye mọi người.